Chương 24, mãi mãi bên nhau. Hoàn, Lục Tác Viễn và Tần Tiêu đã tiến đến bước cuối cùng. Tần Tiêu chưa bao giờ biết rằng, mặc dù Lục Tác Viễn trông có vẻ yếu đuối và điềm tĩnh nhưng lại có khả năng khiến người khác sụp đổ. Sau lần này, Lục Tác Viễn cũng nhận ra rằng khả năng tự kiềm chế của mình không tốt như anh tưởng. Tần Tiêu không thể nói nên lời, mắt nhắm chặt, ôm chặt đuôi của mình, thút thít khóc nho nhỏ. Ảnh hưởng của việc là một chú chó khiến cậu co ro lại. Dù đã hóa thành hình dạng thú nhân, cổ họng của cậu vẫn phát ra những âm thanh hừ hừ như một con husky. Đôi tai thú của cậu bị cắn đầy dấu răng, run rẩy trông thật tội nghiệp. Sau bữa tiệc hoan lạc, lý trí đã trở lại, nghĩ đến việc còn phải hỏi Tần Tiêu sao lại đột nhiên biến về hình dạng thú nhân. Lục Tác Viễn không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Lục Tác Viễn nhẹ nhàng xoa đầu Tần Tiêu, rồi lại gọi điện cho đàn anh của thầy hướng dẫn. Lần này, điện thoại đã được kết nối. Lục Tác Viễn nói, xin chào, tôi là Lục Tác Viễn, Tần Tiêu đã biến trở lại, tôi muốn hỏi liệu thuốc có bị vô hiệu không? Lục Tác Viễn không biết rằng, sau khi trải qua những điều hỗn độn với Tần Tiêu, giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn và có phần mạnh mẽ hơn, khác hẳn với trước đây. Đàn anh của thầy hướng dẫn nghe xong lời Lục Tác Viễn, cười nhẹ, bạn học Lục, có phải bạn và bạn học Tần đã yêu nhau rồi đúng không? Đàn anh của thầy hướng dẫn nói rất khéo léo nhưng Lục Tác Viễn vẫn nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta. Lục Tác Viễn không phủ nhận mà còn nói, đúng vậy, Tần Tiêu, không, Tiểu Tiêu đang ngủ bên cạnh tôi. Trong khi nói, Lục Tác Viễn xoa xoa tai của Tần Tiêu. Tần Tiêu không có phản ứng gì, có lẽ vì sau cú sốc lớn, những ca XTSI ngắn sắc chấm CH như thế này trở nên nhỏ bé. Cậu bình thản ngủ, thể hiện rõ chất lượng giấc ngủ của một sinh viên đại học, hơi thở cũng rất đều đặn, vậy thì không sao cả. Đàn anh của thầy hướng dẫn nhẹ nhàng nói, thực ra, chai thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời phục hồi cho bạn học Tần. Đàn anh của thầy hướng dẫn nói ra sự thật, nhịp tim của thú nhân sẽ ngày càng nhanh theo thời gian, cho đến khi trái tim nổ tung vì quá tải. Cách duy nhất để giải quyết chính là khiến trái tim của cậu ấy ngừng lại vì một người. Khi cậu quyết định chọn Tần Tiêu, qua việc thổ lộ tình cảm hoặc đồng ý thổ lộ, thậm chí rõ ràng là trái tim của Tần Tiêu đã ngừng lại vì cậu. Lục Tác Viễn, đàn anh của thầy hướng dẫn vừa dứt lời, Lục Tác Viễn khẽ cúi đầu, ánh mắt của anh rơi vào Tần Tiêu, trở nên dịu dàng hơn. Gạch dưới trái tim của anh cũng không phải đã dừng lại vì Tần Tiêu sao? Vậy tại sao cậu ấy vẫn ở trạng thái thú nhân? Có nguy hiểm gì không? Lục Tác Viễn lo lắng hỏi. Chuyện đó thì cậu phải hỏi Tần Tiêu. Đàn anh của thầy hướng dẫn nói, khi nhịp tim ổn định, tiềm thức của bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến hình dạng cuối cùng của họ. Tôi cũng đã từng mắc bệnh như vậy. Tiềm thức của tôi muốn trở lại thành người, vì vậy đôi tai và đuôi đã thoái hóa. Còn Tần Tiêu, cậu ấy vẫn duy trì hình dạng thú nhân, có thể vì muốn trở thành thú nhân. Cậu là sinh viên ngành thú y, và tôi nhận thấy khi cậu đến đây, cậu đã rất thích thú với đôi tai và đuôi lông của Tần Tiêu, nên tiềm thức của cậu ấy có thể cảm thấy cậu thích tai và đuôi, nên muốn giữ lại hình dạng thú nhân thay vì nhân loại. Tóm lại, bạn học Lục, tiềm thức của cậu ấy đều nghĩ đến cậu, vì vậy mới giữ lại hình dạng thú nhân. Lục Tác Viễn lập tức cứng lưỡi, cổ họng khô khốc, mắt có chút cay, rõ ràng trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc nhưng lại có cảm giác như muốn rơi lệ. Trong một khoảnh khắc, Lục Tác Viễn như thấy cha mẹ mình, những người đã chôn giấu trong lòng, đang mỉm cười với anh. Không còn là hình ảnh buồn bã trong ký ức chia ly, họ nhìn anh và Tần Tiêu chạy về phía ánh sáng. Khi Tần Tiêu tỉnh dậy, Lục Tác Viễn đã kể cho cậu nghe lý do tại sao lại biến trở lại thành thú nhân. Vừa dứt lời, mặt Tần Tiêu đã đỏ bừng, cậu nắm chặt chăn che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt còn rưng rưng nước, trông có vẻ ngốc nghếch nhưng trong mắt Lục Tác Viễn lại rất đáng yêu. Không, em chắc chắn muốn trở lại thành người. Tần Tiêu bắt đầu cãi lại, cậu nắm chặt chăn, không để Lục Tác Viễn thấy được sắc đỏ trên đôi tai gạch dưới thỉnh thoảng. Cậu thực sự cảm thấy việc trở thành một con husky bên cạnh Lục Tác Viễn là rất tốt, nhưng đó là suy nghĩ trong lòng cậu, cậu vĩnh viễn không có ý định nói cho Lục Tác Viễn biết, thật sao? Nụ cười của Lục Tác Viễn rất tinh tế, anh không đâm thủng lời nói dối của Tần Tiêu mà còn giúp Tần Tiêu kéo chăn lên cao một chút, chỉ che mặt, không che mắt, vẫn có thể thấy mặt đỏ. Đấy, còn đôi tai và đuôi của em thì đã tiết lộ hết mọi chuyện. Lục Tác Viễn vừa nói vừa sờ lên tay Tần Tiêu, rồi chỉ vào cái đuôi vẫn đang đung đưa phía sau cậu, thứ đang không ngừng thể hiện sự thích thú với Lục Tác Viễn. A hát, Tần Tiêu kêu lên, vội vàng nắm lấy đuôi, ép nó xuống sau lưng, nhưng cậu lại không để ý nên chăn bị rơi xuống. Tần Tiêu tia, ân tia, ui, lại bị Lục Tác Viễn nhìn thấy hết, ánh mắt Lục Tác Viễn trở nên sâu thẳm, cái nhìn này khiến Tần Tiêu vô cùng quen thuộc, lại sắp bắt đầu sao? Giờ đây, không chỉ có hai má của Tần Tiêu đỏ, tuy nhiên, sự đãi ngộ mà Tần Tiêu tưởng tượng không đến, thậm chí ngược lại, chất liệu mềm mại cọ sát vào làn da của Tần Tiêu, giơ tay lên, Lục Tác Viễn nhẹ nhàng nói, rất dịu dàng. Tần Tiêu ngoan ngoãn giơ tay lên, thả xuống nào. Lục Tác Viễn nắm lấy cổ tay Tần Tiêu, cho cánh tay cậu vào trong tay áo. Hành động của Lục Tác Viễn cực kỳ kiên nhẫn, khiến Tần Tiêu cảm thấy vui vẻ. Cái đuôi đã giấu đi lại tự động nhúc nhích gạch dưới dù vẫn còn xấu hổ. Tần Tiêu không thể không thừa nhận, cậu thích người như vậy, vừa thích Lục Tác Viễn. Để giúp Tần Tiêu tạm thời trở lại, Lục Tác Viễn và Tần Tiêu lại đến Hồ Phú Sơn. Tuy nhiên, lần này họ không đi bằng xe buýt. Trước đây, Tần Tiêu luôn muốn giấu tai và đuôi của mình, không muốn gia đình biết rằng mình đã biến thành một con thú nhân, đặc biệt là Tần Husky, vì Tần Tiêu cảm thấy điều đó rất nhục nhã. Nhưng bây giờ thì khác, có người thích hình dáng này của cậu, điều đó là đủ. Lục Tác Viễn theo Tần Tiêu về nhà, trùng hợp là anh trai và chị gái của Tần Tiêu cũng đang ở đó. Trời ơi, Tần Tiêu, em đang làm gì vậy? Cosplay à? Họ đồng thanh nói, và điều làm họ ngạc nhiên hơn là Tần Tiêu hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng. Hừ hừ, ở đây, em muốn thông báo một chuyện cho mọi người. Tần Tiêu tự hào vỗ ngực. Lục Tác Viễn thấy Tần Tiêu nghiêng đầu về phía mình, đôi tai đàn hồi nhảy nhót như thạch, dễ thương. Lục Tác Viễn khẽ cười, anh nhẹ nhàng sờ vào tai của Tần Tiêu, trân trọng, rất dễ thương. Lục Tác Viễn thì thầm cười, hai đứa đã làm rồi à? Nhìn thấy phản ứng của hai người này cùng với dấu hôn không được che kín trên cổ của Tần Tiêu, trước khi Tần Tiêu có thể khoang, anh trai và chị gái đã nhanh chóng trả lời. Hai người đang tranh giành cái gì vậy? Hãy để em nói. Tần Tiêu gần như phát điên, không thể khoe khoang tình yêu của mình trước người khác. Tần Tiêu cảm thấy chán nản vô cùng. Trên đường lái xe đến Hồ Phú Sơn, mặc dù Lục Tác Viễn đã cố gắng an ủi, Tần Tiêu vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu tức giận lướt điện thoại, cho đến khi thấy một bài viết về tin đồn trong trường học đang hot. Bài viết nói về những tình huống khó xử mà họ đã gặp phải trong khách sạn. Chỉ có điều, khi nhắc đến Lục Tác Viễn, người viết sử dụng từ ly, còn Tần Tiêu thì được gọi là thụ kiêu ngạo. Lục Tác Viễn, em muốn làm rõ. Trên diễn đàn, Tần Tiêu hừ hừ nói, anh phải làm cùng em. Sau đó, Lục Tác Viễn và Tần Tiêu đồng thanh lên tiếng trên bài viết, xin chào mọi người, chúng tôi đã ở bên nhau trong hành trình tương lai. Họ sẽ mãi mãi bên nhau.